Bất diệt bá thể quyết, chương 232, cung gia người tới, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, năm. Năm bản, cung Dã Ly ngu ngơ thật lâu, rốt cục khó khăn mở miệng nói chuyện. Tại Cửu Lê Quốc dù là đạt được một bản, cái kia cũng có thể làm cho thế lực sau lưng được ích lợi vô cùng. Hiện tại, Mộ Phong lại lập tức lấy ra năm bản bực này cấp bậc võ pháp, đây cũng quá nghịch thiên đi. Mộ công tử, cái này năm bản đều là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp. Cung Dã Ly ít hầu run run, vẫn như cũ khó có thể tin nói. Chính ngươi tận mắt nghiệm chứng chẳng phải sẽ biết, Mộ Phong lười biếng ngồi tại chỗ ngồi bên trên, rất là tùy ý nói. Cung Dã Ly vội vàng cầm lấy năm bản võ pháp tỉ mỉ nhìn một phen. Xác thực đều là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, Cung Dã Ly đôi mắt dù còn sót lại lấy rung động cũng đã bình. Tĩnh rất nhiều, cái này năm bản võ pháp ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Cung Dã Ly nghĩ nghĩ, nói, 100 triệu, Mộ Phong âm thầm gật đầu, hắn cho ra năm bản võ pháp cũng không phải là đặc thù loại võ pháp, Cung Dã Ly có thể đưa ra 100 triệu giá cả đã là rất công đạo. Thành giao, Cung Dã Ly thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Tính bên trên mới kia bản võ pháp, hắn tối nay lập tức đạt được 6 bản mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Lê Quốc quân lâm Cửu Lê thiên hạ Cửu Lê vương thất chưa hẳn có nhiều như vậy mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp đi. Có được cái này 6 bản mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp, Cung Dã Ly biết tương lai Cửu Lê Thương Minh quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Phong thu hồi Cung Dã Ly đưa tới ngân phiếu về sau, nhàn nhạt nói, Cung Dã Minh chủ, các ngươi Cửu Lê Thương Minh tổng cộng có bao nhiêu ngày giai linh dược? Hả, Mộ công tử ngươi còn muốn mua thiên giai linh dược? Cung Dã Ly kinh ngạc hỏi. Phải, ta là linh dược thiên sư, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác lâu dài. Mộ Phong đem linh dược thiên sư huy chương lấy ra tại Cung Dã Ly trước mặt dương lên nói. Mộ công tử lại vẫn là thiên sư, lão hủ thất kính, Cung Dã Ly thái độ lập tức trở nên thận trọng rất nhiều, đứng dậy đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Không biết công tử muốn thiên giai loại nào cấp bậc linh dược? Cung Dã Ly hỏi, các ngươi Thương Minh có thiên giai linh dược ta đều muốn. Mộ Phong bình tĩnh nói, thiên giai siêu hạng linh dược cũng muốn, Cung Dã Ly kinh ngạc hỏi. Đúng, chẳng lẽ lại công tử vẫn là linh dược siêu hạng thiên sư? Cung Dã Ly con ngươi trừng lớn, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Không phải hắn không tin, thực tại là Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, có thể đạt tới thiên sư chi vị, hắn liền đã khó có thể tin. Hiện tại, Mộ Phong lại vẫn có thể luyện chế thiên giai siêu hạng linh đan, đây đã là bất khả tư nghị. Mộ Phong nhíu mày nói, làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề sao? Cung Dã Ly vội vàng cười nói, Mộ công tử thật đúng là kỳ tài ngút trời, thiếu niên thiên sư tại Ly Hỏa Vương quốc còn chưa hề từng có. Tại thời khắc này, Cung Dã Ly thái độ triệt để trở nên không đồng dạng. Thiếu niên thiên sư, điều này đại biểu ý nghĩa hắn làm sao không biết tương lai có tỷ lệ rất lớn có thể bước vào vương sư chi cảnh. Một khi thành tựu vương sư chi vị chính là mây xanh thẳng bên trên, liền võ vương đều không dám tùy ý lãnh đạm a, Cung Dã minh chủ. Ta nghe nói lần này đấu giá hội có tâm Mạch Linh Thảo, không biết là thật là giả, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, tại đấu giá danh sách bên trong, đúng là có tâm Mạch Linh Thảo. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên giai siêu hạng linh dược, giá trị so bình thường thiên giai siêu hạng linh dược còn cao hơn nữa. Cung Dã Ly cười nói, có thể trước giờ đêm này linh dược bán cho ta, ta nguyện ý dùng 10 cái thiên giai siêu hạng linh đan trao đổi. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng nói, hắn tới đấu giá sẽ mục đích chủ yếu là chính là tâm Mạch Linh Thảo. Mà lần này đấu giá hội lại là Cửu Lê Thương Minh chủ sự, như Cung Dã Ly có thể trước giờ bán cho hắn lời nói, Mộ Phong nguyện ý trả bất cứ giá nào. 10 viên thiên giai siêu hạng linh đan, Cung Dã Ly con ngươi thu nhỏ lại, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Linh đan giá trị vốn là xa tại linh dược bên trên, cho dù cái kia tâm Mạch Linh Thảo hi hữu hiếm thấy, nhiều lắm là cũng liền so sánh 2-3 mai thiên giai siêu hạng linh đan mà thôi. Mộ Phong nguyện ý dùng 10 cái thiên giai siêu hạng linh đan trao đổi, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn a, Mộ công tử. Ta cũng muốn trao đổi nha, đáng tiếc đấu giá hội bất kỳ vật gì, đều không phải chúng ta Thương Minh. Là cái khác khách hàng gửi nhờ chúng ta Thương Minh bán đấu giá. Chúng ta Thương Minh không có quyền tự tiện quyết định, Cung Dã Ly đắng chát cười một tiếng, nói ra khiến Mộ Phong có chút thất vọng. Hắn hiểu được muốn thu hoạch được tâm Mạch Linh Thảo, hắn là nhất định phải tại đấu giá hội cạnh tranh mới được. Cung Dã minh chủ, người cũng biết đấu giá hội bắt đầu sắp đến, ta cần gấp tiền cho nên ta dự định luyện chế thiên giai linh đan bán, ta có thể theo giá thị trường 90, giảm giá ưu. Đãi bán ra cho các ngươi Thương Minh như thế nào? Mộ Phong tay phải gõ nhẹ tay vịn, bỗng nhiên mở miệng nói. Công tử thật chứ, Công Giả Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, linh dược thiên sư từ trước đến nay ngạo khí 10 phần, luyện chế ra linh đan đều không dễ dàng bán ra, trừ phi tiến đến cầu đan, đồng thời cần phải hao phí cực cao một cái giá lớn tài năng cầu được, lác đác không có mấy linh đan. Bọn hắn Cửu Lê Thương Minh, tuy là Cửu Lê quốc lớn nhất thương hội, phú giáp thiên hạ, nhưng linh dược thiên sư vẫn như cũ là không bán bọn hắn mặt mũi. Cái này cũng tạo thành, bọn hắn Cửu Lê Thương Minh mua bán thiên giai linh đan cơ bản không có, hoàng giai, huyền giai linh đan ngược lại là có một ít. Như Mộ Phong nguyện ý cùng bọn hắn Cửu Lê Thương Minh hợp tác, bọn hắn Cửu Lê Thương Minh chỉ sợ có thể nhanh chóng xâm chiếm còn lại. Thương hội thị trường số định mức, thậm chí có thể đem nghiệp vụ mở rộng đến Ly Hỏa Vương quốc. Nhưng có cái tiền đề, ta chỉ cho các ngươi Thương Minh luyện đan một tháng, chờ đấu giá hội kết thúc về sau chúng ta hợp tác cũng liền kết thúc. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tự nhiên có thể, Công Giả Ly dù có chút thất lạc lại cũng đã rất thỏa mãn. Cùng linh dược siêu hạng thiên sư hợp tác một tháng, đây đã là thiên đại vận khí. Mộ công tử, không biết ngài nhà ở hiện tại ở nơi nào, ngày mai ta liền kiểm kê thiên giai linh dược tự mình đưa đến ngài nơi ở, Công Giả Ly khách khí nói. Mộ Phong đem tự thân ở khách sạn địa chỉ, nói cho Công Giả Ly về sau chính là cáo từ rời đi. Bóng đêm càng thâm, Mộ Phong vừa về khách sạn chính là phát hiện Cung Mộng Lộ tuyệt không về khách sạn. Mộ Phong hỏi thăm Bách Lý Kỳ Nguyên đám người, đạt được trả lời chắc chắn, đều là tuyệt không trông thấy Cung Mộng Lộ thân ảnh. Mộ Đại Sư, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài tìm kiếm Cung Mộng Lộ. Bách Lý Kỳ Nguyên mở miệng hỏi thăm nói, Mộ Phong khoát khoát tay, nói không cần tìm, Cung Mộng Lộ chỉ sợ là tự động rời đi. Sáng nay, từ Cửu Lê Thương Minh sau khi ra ngoài, hắn liền ẩn ẩn nhìn ra Cung Mộng Lộ thần sắc không thích hợp. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng nhìn ra được cái này Cung Mộng Lộ là cái vì tư lợi, hạng người ham sống sợ chết. Hắn Mộ Phong tại Cửu Lê quốc đô, không có chút nào căn cơ, càng không bối cảnh, Cung Mộng Lộ như còn đi theo hắn, cái kia mới là thật kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến, dừng ở Mộ Phong đám người chỗ ở khách sạn phía trước. Trong khách sạn tất, cả mọi người đã bị kinh động. A, đây là Công gia phủ binh a, làm sao hưng sư động chúng như vậy đâu? Kia là Công gia đại công tử Công Ngạn Văn, ta từng gặp hắn, chẳng lẽ lại là khách sạn này đắc tội hắn? Rất nhiều tại tầng một đại sảnh ăn cơm người, nhao nhao đi ra khách sạn, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem chi đội ngũ này cùng cầm đầu một tên thanh niên. Tiểu nhân bái kiến Công đại công tử. Khách sạn lão bản là tên gầy gò nam tử trung niên, vội vàng nhỏ chạy đến, quỳ tại phía trước đội ngũ, run lẩy bẩy. Không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không phải là hướng về phía các ngươi khách sạn tới. Đứng lên đi, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Công Ngạn Văn ấm áp cười một tiếng nói, cách trương.